siêu cấp tội phạm, chương 279, sự hỗn loạn khi xuyên không. Góc truyện audio.com, năng lượng bên trong hắc động đột phát rất hỗn loạn, cũng may trạm không gian kim sắc được xây dựng chuyên để xuyên không nên dưới sự bảo vệ của tầng năng lượng và lớp kim loại mềm đặc thù bên ngoài, trạm không trở thành vật ki sinh như hạm đội phù văn. Lâm Phi thấy cảnh mình không muốn thấy nhất, chùm sáng đỏ vừa bắn vào trạm kim sắc có lẽ là thiếu nữ tóc bạc mắt đỏ đã phá hủy văn minh phù văn và được hắn thả ra sau khi đổ long. Lâm Phi biết rõ thực lực khủng bố của thiếu nữ này, để tránh bị phát hiện, hắn lập tức lấy ra mặt nạ người đi. Đường A, cầm trong tay tấm mặt nạ mềm mại này, hắn không dám chậm trễ. Lập tức đeo lên, sau khi cảm thấy vùng mặt tràn qua một dòng nhiệt lưu, Lâm Phi nghe thấy tiếng của hệ thống. Đinh đong, mặt nạ người đi đường bắt đầu có tác dụng. Trong 100 giờ, sẽ giảm mạnh cảm giác tồn tại của ký chủ. Sau 100 giờ tác dụng của mặt nạ sẽ tự động biến mất. Hôm qua máy giám sát của phó chỉ huy, Lâm Phi nhìn thấy nhân viên trong phòng điều khiển chính của trạm không gian đang bận rộn chỉnh các số liệu, máy hiển thị không ngừng thay đổi. Lâm Phi lại nhìn thấy người quen, một người đàn ông, chọc đầu mặc con lê, mặt không chút biểu cảm ngồi trong phòng, nhưng toàn bộ nhân viên quân đội và nhân viên kỹ thuật đều coi như không thấy. Người đó, quan sát viên chương trình xuyên không cũng tới, quan sát hoặc can dự vào lần xuyên không này của trạm kim sắc. Sự việc trở nên phức tạp rồi, Lâm Phi đau đầu nghĩ. Đinh đong, nhiệm vụ phụ nảy sinh, âm mưu của quan sát viên. Giới thiệu, người thân là người kế thừa hệ thống chiến thần đã tham gia lần xuyên không này, nhưng quan sát viên, bọn đầu chọc này lại muốn ngăn cản hành động của ngươi. Việc mà chiến thần muốn làm, không ai được ngăn cản. Sự uy nghiêm của chiến thần, uy tín của chiến thần, vì sự tồn tại chí cao của vũ trụ, không thể chà đạp. Chiến thần không thể nhẫn, nhịn mình như con khỉ cho mọi người nhìn. Đó là đại bất kính. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ đến phòng điều khiển, sau khi trạm không gian xuyên không, trong vòng 72 giờ, từ trong trạm không gian loại bỏ tất cả đám quan sát viên chọc đầu này. Phần thưởng, bảo vệ sự tôn nghiêm của chiến thần, là người kế thừa chiến thần, ký chủ ngươi nên làm chọn nghĩa vụ. Trừng phạt, đến vinh quang của chiến thần cũng không bảo vệ được, đó là sự sỉ nhục đối với hệ thống chiến thần, cũng là sự sỉ nhục với chiến thần, sự trừng phạt sẽ vô cùng nghiêm khắc, tốt nhất ký chủ không nên biết. Trời ạ, đến đi, cái nên đến hay không nên đến đều đến hết cả đi. Lâm Phi nói, từ bỏ ý định điều khiển vị phó chỉ huy kia từ xa, đích thân đến phòng điều khiển. Vì Lâm Phi đeo mặt nạ nên trên đường không ai ngăn cản hắn. Đến bên, ngoài phòng điều khiển, thấy cửa đóng chặt, cần có thẻ ra vào, thẻ của Lâm Phi không đủ tư cách để vào đó. Anh mở cửa phòng điều khiển rồi đưa người đứng bên ngoài vào, không cần giải thích với bất cứ ai cả. Lâm Phi nói với vị phó chỉ huy, rất nhanh vừa phòng điều khiển mở ra, vị phó chỉ huy nhìn thấy Lâm Phi đã đeo mặt nạ, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đưa Lâm Phi vào. Trong, Lâm Phi vào trong thì phát hiện ngoài quan sát viên, mặc con, lê kia nhìn Lâm Phi một chút với cặp mắt không chút cảm xúc. Những người khác đều không để ý tới hắn, Lâm Phi tiến tới phía sau quan sát viên. Căn cứ theo ghi chép, cậu không nên xuất hiện ở đây, cũng không nên xuất hiện hạm đội phù văn. Góc truyện audio.com, trạm không gian kim sắc vốn nên xảy ra biến cố trong quá trình xuyên không một vài tiếng, nhưng lần này lại xuyên không thành công, còn xuất hiện biến số lớn như vậy. Cậu có thể giải thích không? Quan sát viên dùng giọng nói không chút cảm xúc hỏi Lâm Phi, đồng thời cũng quay lại nhìn thẳng vào Lâm Phi. Lâm Phi nhìn bốn phía, phát hiện những người khác vẫn làm việc, không một ai quan tâm đến Lâm Phi đang nói chuyện với quan sát viên này. Cậu yên tâm, cuộc nói chuyện giữa chúng ta đã được tôi dựng màn che không gian rồi, họ sẽ không chú ý đâu. Quan sát viên dường như nhận ra lo lắng của Lâm Phi, nói. Sự phát triển và thay đổi của vũ trụ, nhưng quan sát viên các anh không thể khống chế được. Thời gian và không gian luôn có sự chuyển biến trong từng phút, trong vũ trụ có quá nhiều sự tồn tại mà các anh không hiểu, tôi là một vị sắp tới cũng là một, có lẽ lát sẽ có một thiếu nữ tóc bạc mắt đỏ sẽ xuất hiện trong phòng điều khiển này. Anh muốn biết gì cứ tiến tới hỏi, có thể cô ấy sẽ cho anh biết đáp án. Lâm Phi nghĩ một chút rồi mỉm cười nói với quan sát viên đầu chọc. Lâm Phi có thể tưởng tượng được hành động của cô thiếu nữ nóng tính kia khi quan sát viên chọc đầu này đưa ra câu hỏi. Trạm không gian kim sắc vẫn đang di chuyển trong hắc động năng lượng. Chạy ngược bên ngoài rất hỗn loạn, nhân viên trong phòng điều khiển nhìn chăm chăm vào màn hình hiển thị, đồng thời cũng chú ý tới tầng phòng ngự bên ngoài trạm và mức tiêu hao tổn thất của lớp kim loại mềm. Họ biết một khi tầng phòng ngự hoặc lớp kim loại mềm kia cạn kiệt thì trạm Kim Sắc mất đi tầng bảo vệ, chỉ trong vài giây sẽ theo bước hạm đội phù. Văn, quan sát viên nghe Lâm Phi nói xong không nói gì nữa. Quay ghế nhìn ra cửa, đợi sự xuất hiện của thiếu nữ tóc bạc mắt đỏ mà. Lâm Phi nói, Lâm Phi qua máy quan sát nhìn thấy phía trước. Hắc động xuất hiện một khe hở sáng, chạm Kim Sắc điều chỉnh góc độ cố. Gắng lái về phía khe hở đó. Huỳnh, cửa phòng điều, khiển bị phá vỡ từ bên ngoài, cánh cửa hợp kim nặng nề bị đánh bay vào. Trong phòng, một thiếu nữ tóc bạc nhắm mắt đi vào phòng điều khiển. Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Bốn thủ, vệ ở cửa cầm súng năng lượng định bắn thiếu nữ kia. Nhưng cô ta đột nhiên mở mắt, trong đó là đôi nhãn cầu đỏ rực. Cô ta động, thân, một đạo hồng ảnh lóe qua, Lâm Phi nhìn rõ được hành động của cô. Ta, nhanh, thực sự quá nhanh. Đầu của bốn thủ vệ kia trong chớp mắt đã bị thiếu nữ kia chặt rơi xuống đất, máu đỏ tươi mấy giây sau mới phun ra từ nơi cổ của bốn người đó. Bốn thi thể lần lượt đổ vật ra. Đối mặt với cảnh tượng bất ngờ đó, cả phòng điều khiển trở nên tĩnh lặng. So với hai năm trước khi mới được thả ra, cô ta đã mạnh hơn rất nhiều. Lúc đó có lẽ là khi thân thể cô ta vẫn còn yếu. Lâm Phi lo lắng nghĩ, cầu nguyện cái mặt nạ người đi đường của mình sẽ qua mắt được cô ta. Khách chương.